tu tiên 5 năm, xuống núi liền vô địch. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Phong hoàn toàn không chen mồm vào được. Anh bỗng có ảo giác mình không thuộc về nơi này. Dường như Diệp Lâm mới là một thành viên trong gia đình mấy người phụ nữ cứ trò chuyện mãi, trời đã tối. Liễu Y dẫn mọi người ra cửa tiểu khu, có một quán nướng to mở ở đấy. Mùa hè mà, phải ăn đồ nướng uống bia chứ. Liễu Y Y rõ ràng là khách quen, cô ấy tích xoẹt xoẹt xoẹt chọn một đống xiên trên thực đơn, với thêm 6 chai bia lạnh. Cô ấy chợt nghĩ đến gì đó, cô ấy hỏi nhỏ. Lâm Lâm, chắc là em uống được đồ lạnh chứ? Uống thì uống được, nhưng chị Y Y à, em không uống giỏi cho lắm. Không sao, uống say thì ngủ phòng chị. Liễu Y Y sờ mông Diệp Lâm, cười khà khà nói. Vểnh thật đấy, Diệp Lâm đỏ mặt, lặng lẽ ngồi gần anh trai Diệp Phong một tí, vẻ mặt Diệp Phong kỳ lạ. Mặc dù con gái chơi thân với nhau thi thoảng sẽ rêu đùa nhau một chút, nhưng trông Liễu Y Y không giống diễn, cạnh mình là đồng tính nữ à? Liễu Y Y liếc Diệp Phong với vẻ ý tứ. Tôi không bất lực giống người nào đó, thích gái xinh có gì sai, hơn nữa còn là thiếu nữ xinh đẹp 19 tuổi. Trong đầu Diệp Phong hiện lên dấu chấm hỏi, có cảm giác bị xúc phạm. Liễu Thanh Thanh đen mặt, Liễu Y Y em im miệng, Diệp Tử đang ở đây, đừng có mà dạy con gái chị mấy thứ kỳ lạ. Xiên nướng đến rồi đây, ông chủ bê xiên nướng lên đúng lúc, xiên nướng rất ngon, bia lạnh cũng đủ tư vị, nhưng vì có tiểu Diệp Tử ở đây, Liễu Y Y chưa uống thả ga, nên chưa vui, ảnh hưởng đến việc phát huy của cô ấy. Cho nên cô ấy bảo Diệp Lâm, đi, chúng ta đổi chỗ khác hay hơn uống tiếp. Hoàn toàn không cho Diệp Lâm cơ hội từ chối, Liễu Y Y dẫn cô ấy được mấy mét rồi, điện thoại cũng không cầm. Liễu Thanh Thanh nhíu mày, có khả năng Y Y đến quán bar đấy, Diệp Phong anh đi cùng đi. Có Y Y rồi nên anh yên tâm, chính vì có con bé nên mới không yên tâm được, Liễu Thanh Thanh đau đầu nói. Diệp Phong, đấy là anh không biết lúc Y Y uống say sẽ phiền toái cỡ nào đâu, lần trước con bé uống say nó đã đánh nhau với cái bồn cầu trong nhà. Ôm bồn tắm khóc đến nửa đêm. Lần trước trước nữa uống say thì không đánh nhau. Nó kéo con Husky nhà hàng khiêu vũ cả đêm. Trời sáng con Husky mệt quá nằm co quắp. Sau lần đó chó trong tiểu khu mà nhìn thấy Y Y sẽ đi đường vòng. Diệp Phong bật cười, dễ tưởng tượng quá. Đúng là giống việc Liễu Y Y có thể làm ra. Còn có một lần uống say, Y Y ôm cột đèn ven đường điên cuồng hôn. Ngăn cũng không ngăn được. Hâm mộ cột đèn. Cách chương.